Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Chương 611: Bảo hộ người. Vài hơi thở trong thời gian hắn liên tiếp không ngừng ngắm chúng nổ súng, mãi đến tận đem băng đạn toàn bộ đánh quang, lại có hai mặt cự thuẫn ngã xuống. Dani sẽ không đem quý giá viên đạn dùng ở thẩm phán võ sĩ trên người. Loại kia hơi mỏng giáp trụ xem ra rất uy vũ, nhưng mà liền súng Matlock cũng không ngăn nổi. Thiết phủ đại nhân nói qua, giáo hội thần phạt quân là cực kỳ đáng sợ đối thủ. Cận chiến có thể lấy một địch 10, nhưng số lượng thưa thớt, bồi dưỡng lên vô cùng phiền phức. Đây mới là đáng giá săn giết mục tiêu. Hắn chán ghét tay súng máy, nguyên nhân chính là ở đám kia tự cho là ghê gớm ra hỏa, rõ ràng dùng giống như hắn viên đạn, hiệu suất lại thấp đến mức kinh người. Ở chỉ có 2 lần sống động luyện tập bên trong, một cái súng máy ban tổ trong nửa canh giờ liền đánh hụt vài cái dương đạn. Liền thiết phủ đại nhân đều lộ ra đau lòng biểu tình. Có thể căn cứ bia ngắm bị hao tổn tình huống phán đoán, bọn hắn cộng lại trên bia viên đạn đếm cũng mới hơn 100 phát. Này ở trong mắt Dani hoàn toàn là lãng phí tài nguyên mà thôi. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng Mark y súng máy ý nghĩa chí ít ở đối phó như thủy triều chen chúc mà tới kẻ địch lúc, nó có thể tạo được ngăn trở tiến công thế tác dụng. Chẳng qua nếu bàn về lên săn bắn thành quả, vẫn phải là dựa vào bọn họ này nhóm chính xác xạ thủ. Một viên đạn, một kẻ địch, đây cũng là hắn nghiêm khắc huấn luyện phương hướng của chính mình. Dani rút ra băng đạn, thành thạo trọng trang điền xong tất, đang chờ đứng dậy bắn lúc, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới thở hồng hộc thanh âm. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chính là Mạch Nha tiểu quỷ này. Đáng chết, ta không phải gọi ngươi lưu tại chỗ sao? Hắn chừng thấp lùn một chút, ngươi đây là trái với quân lệnh. Brian đại nhân nói qua, không có tình huống đặc biệt không được rời chính mình phòng giữ vị trí. Ngươi cũng trái với quân lệnh. Mạch Nha xoa xoa mồ hôi trên trán, là một tên người bảo hộ, ta nhất định phải đi theo bên cạnh ngươi. Dani nhịn xuống đánh hắn một trận nỗi kích động, từ trong túi bên eo cầm ra một nhóm người đạn ném ở trước mặt hắn, đem chúng nó trang đến băng đạn đi tới. Không có chuyện gì không muốn lộ ra đầu. Tuân mệnh, thấp lùn nhếch miệng hành lễ nói. Ngay ở hắn giành được thứ 5 chiến công thời gian, kẻ địch đội ngũ đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Đại khái giáo hội quan chỉ huy cũng cho rằng tiếp tục như vậy căn bản xông không tới chiến hào. Trước mặt, chỉ thấy thần phạt quân nhóm thống nhất bỏ lại cự thuẫn, hướng về trận địa xông thẳng tới. Tốc độ nhanh chóng làm người líu lưỡi, liền ngay cả tuấn mã ở nhóm người này trước mặt cũng chỉ đến như thế. Khoảng cách của song phương đang nhanh chóng rút ngắn, ổ quay súng trường cùng súng máy đồng thời vang lên. Trong phút chốc, Dani trước mắt xuất hiện liên tiếp huyết vụ, trên mặt đất dơ lên bụi bặm so pháo oanh kích lúc còn muốn dày đặc. Phảng phất có một bàn tay khổng lồ vô hình hung hăng phách về phía đám kia xung phong võ sĩ. Ở này đạo thế không thể đỡ lực lượng trước mặt, xung phong thế mạnh đến chậm chạp hạ xuống, và ở người ở phía trên không một không tứ chi bay ngang. Máu tươi tung tóe, một tên thần phạt quân bị tử đạn đánh gãy cánh tay sau như cũ chạy nhanh về phía trước. Dani mới vừa nòng súng nhắm ngay hắn. Một cái do hơn 10 đạo bụi trụ hình thành, xa rắn, nghiêng từ trong thân thể của hắn xuyên qua đó. Là súng máy bắn phá lúc riêng mình có đạn quỹ tích. Mục tiêu lồng ngực nhất thời hướng về sóng nước giống nhau lắc lư lên. Dòng máu màu xanh lam ở phía sau nổ tung. Hơi nóng hầm hập thậm chí xé rách hắn xương sườn. Mất đi cân bằng thần phạt quân giống như vải rách vậy nếp nhăn lên. Dựa vào quán tính vẫn chạy ra 3-4 bộ sau mới ngã trên mặt đất. Dani chú ý tới hắn phần lưng đã một mảnh thối nát. Đội trưởng, cẩn thận, Mạch Nha đột nhiên thét chói tai ra tiếng. Danny tâm lý cả kinh, mới vừa nghiêng đầu đi, liền nhìn thấy một người khác từ đầy trời bụi mù bên trong hiện thân thần phạt quân hướng về hắn. Giơ lên đoản mâu, tiếp theo kẻ địch khom người ném ra. Hắn cơ hồ không nhìn thấy đầu mâu ra tay bóng dáng. Bất cẩn rồi, quá mức chuyên chú ngắm nhìn để cho kẻ địch chú ý tới chính mình. Tay thợ săn không nên một thời gian dài bại lộ ở con mồi dưới tầm mắt. Còn đến không kịp làm ra phản ứng tiếp theo, mạch nhà đã hung hăng đánh vào trên người hắn. Hai người đồng loạt hướng về chiến hào cái đáy cắm đi. Đồng thời đỉnh đầu truyền tới oanh một tiếng, Danny cảm đến phía sau đầu truyền tới đau đớn một hồi. Thân thể bị bùn đất che cái kín, thương tiếng pháo trong thời gian ngắn cách hắn đi xa. Trong tai vang vọng làm người khó chịu ong ong. Qua hồi lâu, hắn mới thở nổi, đưa tay sờ sờ sau đầu. Có cỗ dính nhơm nhớp cảm giác hẳn là ngã chổng vó lúc khái đến cái gì vật cứng. Nhưng hiện nay còn có thể bảo trì tỉnh táo. Vấn đề liền đại không đi nơi nào. Mông lung tầm mắt bên trong. Có chiến hữu chạy tới. Này, người vẫn tốt chứ? Thanh âm nghe tới rất mơ hồ. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng khoát tay. Lấy đó chính mình không có quá đáng lo. Lại đây giúp ta một cái. Nơi này có hai người bị thương. Đối phương hô lớn nói. Chỉ chốc lát sau bên cạnh lại súm lại tới mấy người. Mọi người đồng tâm hiệp lực mới đem hắn cùng mạch nha từ sập lạc đống đất bên trong kéo ra. Lúc này Danny chú ý tới. Chiến hào bên cạnh lại bị đoàn mâu xốc lên một cái hình trăng rằm lỗ thủng vậy chi đầu mâu không có. Vọt đỉnh mà qua, mà là lập tức bắn trúng chiến hào biên giới. Xuyên thấu hơi mỏng tầng đất, lại đâm vào kênh rạch trong vách. Trên người hai người bùn đất chính là do với bắn trúng nơi sụp đổ tạo thành. Chẳng qua khi hắn đưa ánh mắt chuyển qua mạch nha trên người lúc, tâm lý không khỏi căng thẳng, chỉ thấy thấp lùn trên bả vai có một cái chén đại miệng máu. Cánh tay gần như sắp muốn rụng xuống, chỉ chừa vài ra ngoài cùng thân thể liên kết, màu trắng xương có thể thấy rõ ràng, vậy chi đầu mâu không phải không có tạo thành thương tổn. Mà là rơi vào mạch nha trên người. Các đồng đội lần nữa tập trung vào đến trong chiến đấu. Chỉ lưu lại một người đối với trọng thương viên tiến hành cấp cứu xử lý đệ nhất quân tất cả mọi. Người đều hiểu, chỉ cần không phải lập tức chết đi, kiên trì đến chiến đấu kết thúc, Nanawa tiểu thư liền có thể làm cho bọn hắn khôi phục như ban đầu. Bởi vậy cầm máu cùng băng bó là đệ nhất quân lớp phải học. Người kia vô cùng quyết đoán móc ra dao găm, cắt đứt mạch nha cánh tay, tiếp theo đem trong bọc hành lý thảo dược đều tung ở trên vết thương. Cuối cùng lại dùng băng gạc băng bó, một phen dằn vặt hạ xuống, nguyên bản nơi ở trong hôn mê thấp lùn sống sờ sờ bị đau tỉnh. Phát sinh mỏng manh tiếng rên rỉ, nằm đừng nhúc nhích, ngươi không chết được, đội hữu an ủi, Danny điều. Đội trưởng đây, ta ở chỗ này. Danny cắn chặt hàm răng, khởi động nhũn ra tứ chi bò đến bên cạnh hắn. Ngươi tại sao muốn thay ta? Ta là ngươi người bảo hộ a. Làm, nhiên không thể bỏ lại ngươi không quản. Mạch nha miệng hơi khép mở. Như thế nào? Ta không có không làm tròn bổn phận đi. Danny nhất thời cảm thấy một luồng khó có thể dùng lời diễn. Tả được tự trách xông lên óc. Không, ngươi làm rất khá, phải không? Thấp lùn khó khăn cười cợt. Như vậy ta liền có thể nhìn thấy Nanawa tiểu thư. Không sai, hai người các ngươi đều có thể nhìn thấy. Người binh sĩ kia nhìn phía Danny. Ngươi có thể chiếu cố hắn chứ? Ta đến về chính mình chỗ. Ta có thể. Cảm ơn ngươi. Hắn gật đầu nói. Chờ đến đối phương rời đi. Danny chợt rãi nhặt lên thương, run rơi phía trên bùn đất, gắng gượng đứng lên, hắn còn có thể chiến đấu. Kẻ địch nên vì cái này máu vết thương nợ trả bằng máu. Nhưng mà tầm mắt bên trong không có không ngừng tới gần giáo hội đại quân. Tràn ngập bụi mù bên trong, kẻ địch chính tại hoảng loạn lui lại.